Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 372, chương 373, sợ là đến quỳ sầu riêng. Thẩm Kiện đem kế hoạch của mình cùng Chu Tà nói chuyện. Chu Tà nhịn không được vì hắn vỗ tay bảo hay, dùng tham lam tới đối phó tham lam, ý đồ không tồi. Chu tiên sinh, pho tượng kia nên xử lý như thế nào? Bị mê hoặc 5 người chỉ cần hắn đem bọn hắn tỉnh lại về sau mang đến Chu Tà kia, liền có thể triệt để giúp bọn hắn giải trừ sau hoạn. Thẩm Kiện hiện tại liền thừa một vấn đề còn chờ giải quyết. Cái kia chính là chờ hắn thật đem pho tượng tập hợp đủ về sau nên xử lý như thế nào. Gửi vận chuyển khẳng định không được, thật muốn tra được đến, kia tà dị pho tượng được xưng chi là văn vật đều không đủ. Vạn nhất bị bắt lại có thể liền phiền toái, nhưng là nhét vào Cán Châu tỉnh vậy khẳng định cũng là không được. Khó nói một lần nữa chôn về sơn động bên trong, hắn ngẫm lại đều không thực tế. Pho tượng sự tình không cần ngươi lo lắng, đợi lại ta cho ngươi một chiếc điện thoại, các loại máy móc về sau ngươi gọi điện thoại quá khứ, đối phương sẽ đến xử lý về sau đưa hồi Kim Lăng. Đúng, tại pho tượng vẫn trước khi đi, tuyệt đối không có thể đem bọn hắn đầu bên trên Chu Sa lau sạch. Nhớ lấy, bằng không thì bọn hắn nếu là lại bị mê hoặc ở có thể cũng không phải là Chu Sa có thể giải quyết. Thẩm Kiện tâm rốt cục có thả trở về trong bụng, kế hoạch hoàn mỹ không có nỗi lo về sau, vậy hắn liền có thể thoải mái làm. Hắn mang theo Chu Sa trực tiếp đi hướng Mây Đều khách sạn. Hắn muốn trước đem lão Đỗ cho tỉnh lại một cái, hắn liền thêm một cái giúp đỡ, đến phía sau liền càng thuận lợi. Cộc cộc cộc, tương đương, hắn gõ lão Đỗ chỗ ở phòng đại môn. Vừa mới gõ vang không đến 5 giây, phòng 420 cửa liền mở ra, sắc mặt mang theo bệnh trạng đỏ bừng lão Đỗ xuất hiện tại cửa ra vào. Một thanh liền đem Thẩm Kiện kéo vào phòng. Ngươi có thể tính tới, nếu là ngươi không thể đem pho tượng cho ta kiếm đủ, vậy ta liền đem ngươi biến thành pho tượng. Hắn trừng mắt con ngươi mở rộng tràn đầy tơ máu con mắt nhìn xem Thẩm Kiện. Thẩm Kiện thậm chí cảm thấy sát ý, điên rồi, tham lam lại có thể đem một cái khách khách khí khí người biến thành bộ dáng này. Thật là đáng sợ. Hắn lấy lại bình tĩnh, sắp xếp bộ ngực nói, lão Đỗ người cứ yên tâm đi, 10 phần chắc 9 sự tình, tốt nhất là dạng này. Lão Đỗ hừ một tiếng quay người hướng trong phòng đi đến, giường bên trên chính để đó hắn phân đến kia cái cánh tay. Ai tương đương lão Đỗ các ngươi sẽ, để ta xem một chút, mặt của ngươi bên trên làm sao có mấy thứ bẩn thỉu a. Thẩm Kiện móc ra Chu Sa ngón trỏ cùng ngón giữa tại trong túi mặt hơi dính, mở miệng gọi lại lão Đỗ. Ân, cái gì? Lão Đỗ không có chút nào phòng bị xoay người lại, một mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Kiện. Ngay ở chỗ này, Thẩm Kiện duỗi ra ngón tay hướng hắn cái trán xóa đi. Chờ hắn nhìn thấy Thẩm Kiện trên tay không đúng thời điểm, Thẩm Kiện tay đã đem hắn cái trán bôi màu đỏ bừng. Ngoạt tao, ngươi đang làm cái gì? Cái này buồn nôn đồ vật là cái gì? Ngoạc kép, si đê duê. Lão Đỗ tựa hồ còn chuẩn bị phản kháng, nhưng thụ hại sờ đến cái trán, thân thể của hắn bỗng nhiên lắc một cái, ánh mắt khôi phục thanh minh. Ân, Trầm lão đệ, ngươi ta dựa vào, chúng ta đã làm gì a? Lão Đỗ thanh tỉnh về sau lập tức liền nghĩ tới bị mê hoặc chi sau đó phát sinh hết thảy, đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trầm lão đệ, là ngươi làm tỉnh lại ta, cảm ơn, bằng không thì ta cũng không biết rõ sẽ làm ra chuyện gì đến. Cái này màu đỏ là cái gì? Thẩm Kiện cười cười, đây là Chu Sa, có thể trừ ta là bằng hữu ta nói cho ta biết biện pháp. May mắn tương đương, lão Đỗ mọc ra một ngụm khí. Ngươi đem bọn hắn đều gọi qua là muốn giúp bọn hắn đều làm tỉnh lại a? Đúng, đến lúc đó ngươi có thể phải hỗ trợ a, bằng không thì ta một người có hơi phiền toái. Đương nhiên, Thẩm Kiện đi qua đi đem giường bên trên pho tượng cánh tay dùng khăn tắm che lại. Cái đồ chơi này hắn mặc dù biết mình không cần sợ hãi, nhưng nhìn thấy vẫn cảm thấy hãi đến hoảng. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Vương Thắng, Lưu Phó lần lượt đến. Bọn hắn ở khách sạn đều không xa. Tay của bọn hắn bên trên còn đều cầm lấy một cái cánh tay một cái chân. Khiêng những này rêu rao khắp nơi không có bị cảnh sát tra. Cũng là vận khí tốt. Phá bọn hắn trên người mê hoặc thuật đều rất thuận lợi. Dù sao cũng là tải vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống lần động thủ. Bên này rất nhanh liền gom góp 5 người. Cuối cùng đến lão Kim vẻ mặt cầu xin nói. Trầm lão đệ, thật là nhờ có ngươi. Ta cũng không biết rõ phải tạ ơn ngươi như thế nào. Ta lấy đầu này chân về nhà. Lão bà của ta tranh cãi muốn nhìn. Kết quả bị ta một bàn tay quất mặt đều sưng lên. Trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ. Sự tình lần này là đại phát. Đoán chừng quy ván giặt đồ cũng khó khăn tiêu nàng mối hận trong lòng. Chỉ sợ là phải quỳ sầu riêng tương đương. Ai tương đương thứ quỷ này quá tà dị. Nói xong hắn nhìn sang giường bên trên để đó pho tượng tứ chi. Lập tức quay đầu, hắn cũng không dám nhìn. Tiền có thể lại kiếm, mệnh có thể chỉ có một đầu. Hắn nhưng là rất yêu hắn lão bà. Nghĩ đến chính mình thế mà động thủ. Hận không thể đem tay của mình chặt. Kim ca, ngươi gọi điện thoại cho tẩu tử hào hào giải thích giải thích. Nàng khẳng định lại tha thứ cho ngươi. Không cần lo lắng như vậy. Hiện tại liền còn kém một cái bao hắc tử. Hy vọng có thể thuận lợi sắc a. Bao hắc tử tự nhiên là nhất trễ đến một cái. Không có cách, từ trên núi lái xe đi ra quá muốn mạng. Hơn nữa còn là đêm khuya. Nếu như không phải là vì pho tượng, hắn chỗ nào nguyện ý gom góp một bộ đầy đủ pho tượng. Cái này đồng dạng cũng là Thẩm Kiện cho hắn hứa hẹn. Chờ hắn lái xe tới đến Mây Đều khách sạn dưới lầu lúc, hắn do dự một tí, cuối cùng vẫn là mang theo chứa thân thể cùng đầu bao lớn ngồi vào thang máy. Thẩm Kiện cùng tất cả mọi người nói muốn gom góp một bộ đầy đủ. Trước hết đem trên tay mình pho tượng bộ phân lấy ra. Tham lam bọn hắn đều không ngoại lệ đều lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Bao hắc tử tại vừa đi ra lầu 18 thang máy thời điểm liền thấy 4 người đều tại vậy chờ lấy. Ngược lại không thấy được mời hắn tới này Thẩm Kiện. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là đang chờ mình. Đó là cái bẫy. Khi hắn cảm thấy không đúng quay người chuẩn bị chạy lúc. Nhưng trong nháy mắt liền bị trốn ở cửa thang máy bên ngoài Thẩm Kiện tại cái trán bên trên bôi. Lên chu sa, cái cuối cùng hoàn mỹ thu quan. Thẩm Kiện mọc ra một ngụm khí bấm chu tà cho số điện thoại của hắn. Huy, người tốt, Mây Đều khách sạn lầu 18. Đã giải quyết, cúp điện thoại. Hắn vỗ vỗ vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bao hắc tử bả vai. Cầm lên bị hắn nhét vào trên đất pho tượng cuối cùng bộ phân. Đem hắn kéo vào lão Đỗ gian phòng. Mấy người khác cũng đi vào theo. Sự tình chính là như vậy. Các người nhất định phải cùng ta hồi Kim Lăng Chu tiên sinh mới có thể triệt để giúp các ngươi trừ. Ta, mà pho tượng này cũng nhất định phải bàn giao cho Chu tiên sinh xử lý. Mấy người đều trầm mặc một lúc. Về sau toàn bộ gật đầu đồng ý, dù sao bị mê hoặc về sau chuyện của mình làm bọn hắn đều nhớ. Tính tình đại biến, tính khí nóng nảy, Thẩm Kiện nói gây họa tới người nhà bọn hắn không thể không tin tưởng. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, bọn hắn sợ hãi, ai không có việc gì lại hy vọng chính mình thiếu cánh tay thiếu chân a. Đặc biệt là bao hắc tử. Mặc kệ là thân thể vẫn là đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cộc cộc cộc tương đương, bọn hắn vừa mới toàn phiếu thông qua đi Kim Lăng quyết nghị. Tiếng đập cửa vang lên, tới, Thẩm Kiện quá khứ mở cửa, đứng ngoài cửa ba cái thống nhất, mặc một thân trang phục màu đen người. Cho người ấn tượng đầu tiên liền là những người này không đơn giản. Phía sau trong tay hai người xách một cái to lớn hòm gỗ lớn tử. Cái dương bên trên tràn đầy các loại quái dị phù lục. Mắt sắc Thẩm Kiện thậm chí phát hiện tại người áo đen bao tay bên trên đều có phù lục. Trang bị đến tận răng a. Dẫn đầu người áo đen hướng Thẩm Kiện cười cười. Người tốt, là Trầm tiên sinh a. Đúng, pho tượng ở nơi nào? Đi theo ta, nhìn xem pho tượng bị từng khối cất vào dương gỗ. Cuối cùng lại dùng hai tấm màu vàng lá bùa hàn, kín kẽ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.